Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng chiêu. Giờ phút này, hắn phát hiện mình thất tình lục dục vậy mà tài phi tốc biến mất, vô biên vật âm tại trong óc hắn không ngừng vang vọng. Từng đạo quỷ dị kinh văn từ hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong diễn hóa mà ra. Khá lắm đáng sợ Phật tu. Diệp Thư lạnh lùng nhìn trước mắt bộ xương màu đen, thể nội hủy diệt ý chí trục trịch. Này Phật tu độ hóa chi thuật, chính là hắn cũng khó có thể chống lại, chớ nói chi tu sĩ khác. Hôm nay những tu sĩ này sợ là đều muốn trở thành Phật tu tín đồ. Mà lên một giới đã trở lại các tộc bên trong, lại lưu lại phương này đại mộ truyền thừa tín vật tu sĩ, phải chăng sớm đã là Phật tu tín đồ. Diệp Hư nắm vững chí ma đạo tâm cùng hạo nhiên đạo tâm, bất luận cái gì Phật tu đều khó có khả năng hắn đem hắn độ hóa, chỉ là đạo tâm chỉ có thể dùng cho phòng thủ, không cách nào dùng cho phản kích. Từ nơi này Phật tu thủ đoạn, chiến lược chí ít cũng là nguyên thần chi cảnh. Nếu không, một cái Phật tu chỉ dựa vào Phật tính, liền để cho hắn đều khó mà chống lại. Không phải nói này, luân hồi chi giới là thần linh tu sĩ lịch luyện chi địa sao? Hắn này cũng gặp mấy cái vượt qua hắn phạm vi năng lực bên ngoài tàn hồn. Thái Hư, Thái Huyền, Thái Thương ta không nói. Này mẹ nó nguyên thần cấp bậc tồn tại đều đi ra. Còn muốn hay không cho người ta sống? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp trọng thương này Phật tu, nếu không, hôm nay đoạn không an toàn rời đi khả năng. Bọn họ những người này, sợ là đều muốn trở thành Phật tu tín đồ. Mà muốn trọng thương mạnh mẽ như thế Phật tu, chỉ có một loại phương pháp. Phật tu muốn độ hóa hắn, cưỡng ép tại hắn trong thần hồn gieo xuống Phật tính, như vậy nhất định hiểu muốn chính diện cùng hủy diệt ý chí đối lên. Muốn là dùng thủ đoạn khác ứng phó hắn, 1000 cái hắn cũng không phải nguyên thần đối thủ. Nhưng nếu là dùng loại phương thức này, hủy diệt ý chí trùng kích, liền xem như thánh hồng cường giả, đều phải bị thương nặng. Chớ nói chi là trước mắt Phật tu vốn liền chỉ là một cái tàn hồn, sợ nhất hồn thể trên bị thương. Chỉ là, Diệp Hư nghĩ đến thân phận mình, hủy diệt ý chí một khi bộc phát, tuy nói sẽ không trực tiếp bại lộ huyết mạch, hiệu cổ kia giết hết tất cả khí tức hủy diệt sẽ ở trong chớp mắt đem hắn biến thành ma tu. Thiên đế môn là chính đạo tông môn, cho dù tồn tại ma tu, cũng không khả năng là hắn như vậy thuần túy. Huống hồ, hắn một mực lấy quân tử hình tượng gặp người, đột nhiên bộc phát ra có thể phản vệ Phật tu Phật tính ma tính, cái khác các tông nên nghĩ ra sao thiên đế môn. Không được, hắn tất nhiên đại biểu thiên đế môn, nhất định phải giữ gìn thiên đế môn mặt mũi. Kéo dài thời gian, để cho bạn thể đến. Xương khô Phật tâm, một nát thành thương sinh, này, như thế nào đảm đương không đổi Phật. Phật tu vẫn như cũ cùng Diệp Hư bàn về Phật. Hắn mỗi bàn về một câu, chỉ cần đang vũ tình đám người cảm thấy có đạo lý, đang vũ tình đám người nội tâm Phật tính liền không thể trên sự khống chế sách một phần. Làm Phật tính viên mãn, tất cả mọi người thất tình lục dục đều sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép ở, cuối cùng biến thành Phật tu tín đồ. Diệp Hư ánh mắt đảo qua Diệp Tiểu Tô đám người, cuối cùng khóa chặt tại ngậm một cái thần linh thảo ca lơ phất phơ Diệp Vân Sơ trên người. Không phải, con hàng này giống như một điểm ảnh hưởng không có a. Diệp Vân Sơ cảm nhận được Diệp Hư ánh mắt, lúc này nhún vai, này Phật tính không cách nào vượt qua hắn thiên đạo, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, hắn cũng đánh không lại này Phật tu a. Dù sao Diệp Hư mạnh hơn hắn, Diệp Hư làm không thắng, vậy thì chờ chết, Diệp Hư khiến cho thắng, hắn tiếp tục sống. Nam ngựa cảnh giới tối cao chính là trời sập xuống cao to định lấy. Cao to chịu không được, hắn liền nằm sấp, để cho người lùn tiếp tục đỉnh. Người lùn chịu không được, hắn liền thay cái dễ chịu tư thế chờ chết. Ánh mắt khinh bỉ từ Diệp Vân Sơ trên người chuyển qua Diệp Tiểu Tô trên người, Diệp Tiểu Tô một đôi mắt to ngơ ngác nhìn xem hắn, cảm nhận được ánh mắt của hắn về sau, lúc này khuôn mặt đỏ lên. Ngươi thẹn thùng cái gì? Không đúng, cô nàng này thế nhưng là thích ta Cổ Trường Thanh, di tình biệt luyến là không thể nào, chẳng lẽ cô nàng này đã đoán được thân phận ta? Việc này trước không nói, chẳng lẽ khủng bố như thế Phật tính đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì? Thương linh thể đối địch, có thể khống chế địch nhân thần lực, hồn lực chờ. Thương linh thể đối với mình, toàn bộ khống. Võ đạo thể còn kém điểm, võ đạo thể không có gì năng lực phòng ngự, cũng chính là vô cùng đơn giản đem Phật tính biến thành vật chủng, tăng thực lực lên. Tứ đại vương thể, thật mẹ nó không hổ là tứ đại vương thể. Diệp Hư có chút im lặng, Diệp Vân Sơ bài nát, Diệp Tiểu Tô phạm hoa si, Diệp Thúc này một đôi nhi nữ liền không có một cái đáng tin cậy. Đã là Phật tu, chính là đồ nhân, xin hỏi tiền bối, ta Diệp Hư một đời lỗi lạc, nhẹ nhàng quân tử. Không tổn thương người, không sợ người, ngược lại là thường xuyên giúp người. Không sát sinh, không loạn dục, tu hành ngàn năm, hôm nay vẫn là đồng nam chi thân. Tuổi nhỏ thời điểm giết chết một con kiến, ta từng quỳ xuống đất 3 ngày khóc trống tha tội. Tuổi đời 20, uống chút rượu, đã dẫm vào hoa hoa thảo thảo, ta ngày thứ hai liền đào đất đem nó một lần nữa trồng. Người bên cạnh nói ta là muôn đời thiện nhân chuyển thế. Hiểu ta người nói ta là tại thế Bồ Tát. Không biết tiền bối muốn độ ta cái gì. Độ ta hướng thiện, vẫn là độ ta hướng Phật. Nếu hướng thiện, ta đã là thiện nhân. Nếu hướng Phật, cái kia Phật tu đại đạo, chính là muốn người trong thiên hạ đều thành Phật. Vậy đây là cái gì độ hóa thế nhân? Diệp Hư trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nói. Một đám tu sĩ nghe vậy lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Ngươi trước đây không lâu dùng lôi điện đem hoàn cảnh tu sĩ bộ kêu cha gọi mẹ ngươi là quên rồi sao? Cần thể diện không muốn. Chính là cái kia nữ Bồ Tát, cũng bị Diệp Hư làm mộng, quả thực là sững sờ một hồi, mới nhịn không được nói, thí chủ chớ có nói dối. Phật tu không nói dối, nhưng ta cũng không phải là Phật tu, vì sao ta không thể đánh lừa dối? Tiền bối hảo hảo bá đạo, bản thân không nói dối, liền không cho người trong thiên hạ nói dối, đây cũng là Phật tu trong miệng độ hóa thế nhân sao? Thí chủ, miệng lưỡi chi tranh cũng không thể vì ngươi mang đến cái gì. Bản tọa là Phật tu, không phải ngu xuẩn tu. Nếu là thí chủ không thích bị bản tọa độ hóa, bản tọa cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Nữ Bồ Tát màu đen xương tay đặt ở trước người, bình tĩnh nói. Tiền bối nói đùa, ta cảm thấy tiền bối nói không sai, nói dối không tốt. Diệp Hư vội vàng nhận túng nói. Không sai, thí chủ, bản tọa nói qua, ngươi rất có Phật căn. Nữ Bồ Tát gật đầu, tiếp lấy chậm rãi đưa tay. Trong suốt năng lượng tay xuất hiện ở nữ Bồ Tát xương tay phía trước. Sau một khắc, phía sau nàng, vô tận Phật quang chiếu rọi thiên địa. Đông đảo tu sĩ ngay đầu tiên phát hiện Phật tính không bị khống chế tràn vào mọi người thể nội. Nàng muốn mạnh mẽ độ hóa chúng ta. Tử Phượng sắc mặt khó coi nói. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Hư. Diệp Hư lắc đầu, việc này hắn cũng không có cách nào đánh một chút bất quá, giảng Phật lý, cũng có chút khó. Nhưng nếu là đơn thuần giảng đạo lý hoặc là hung hăng càng quấy, đối phương còn hiểu sơ một chút quyền cước. Đồng loạt ra tay. Có người gầm thét. Vô dụng, cổ lực lượng này, kém cỏi nhất cũng là chân thần cảnh, này Bồ Tát khả năng cao là nguyên thần. Vậy chúng ta liền muốn ngồi chờ chết sao? Đáng giận Phật tu. Nguyên một đám tu sĩ cảm thụ được bản thân phẫn nộ đều ở biến mất, lúc này hoang mang vô cùng. Nhưng mà rất nhanh, hoang mang cảm xúc cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh. Cảm xúc nói cho bọn họ, không có việc gì. Có thể lý trí nói cho bọn họ, xảy ra chuyện lớn. Tiền bối, ngươi đây là cưỡng ép độ hóa chúng ta. Đây coi là cái gì Phật? Tử Phượng vội vàng nói, chúng ta tâm không hướng Phật, thành Phật cũng là hư giả. Tiền bối tất nhiên muốn độ hóa chúng ta, tự nhiên muốn chúng ta tâm phục khẩu phục. Làm như vậy, cùng ta tu có gì khác? Cùng ma tu có gì khác? Xin tiền bối lấy Phật lý độ hóa chúng ta, chớ có được bậc này vi phạm Phật đạo từ bi sự tình. Không sai, chúng ta nguyện ý lắng nghe Phật lý. Chúng tu sĩ vội vàng nói, mà kệ như thế nào, trước kéo dài thời gian lại nói, tiếp tục như thế, cũng phải bị Phật chủng đã khống chế. Nam Mô A Di Đà Phật. Nữ Bồ Tát hư huyện chắp tay trước ngực, chúng sinh đều đắng, duy ngã Phật độ. Thế nhân tam vấn, hỏi một chút, tất nhiên độ nhân là độ nhân hướng thiện, vì sao muốn độ nhân hướng Phật? Nhân tính hay thay đổi, thiện ác đều có, hạng người lương thiện, cũng có buồn nôn, một bước bước vào thâm uyên, chính là ác quả. Ta ác hạng người, cũng có thiện tâm, bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật. Ta Phật độ thiện, hiểu hôm nay độ thiện, chỉ độ nhất thời, ngày sau thiện giả cũng có thể lại vào địa ngục. Vạn linh thiện ác, nguyên tội chính là thất tình lục dục, vô cầu, tứ đại giai không, vừa rồi triệt để ngăn chặn nhân tính chi xấu. Cho nên, độ thiện giả, chỉ nhất thời chi thiện, độ Phật giả, một đời chi thiện, đây là độ hóa. Hai hỏi ta Phật, thiện nhân trăm thiện, một sai liền rơi vào thâm uyên, ác nhân trăm xấu, vì sao bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật? Chúng sinh bình đẳng, thiện và ác người, ta Phật đều đối xử như nhau, thế nhân làm thiện người bất bình, chính là trong mắt thế nhân, thiện nhân lẽ ra được càng nhiều. Ác nhân lẽ ra mất đi càng nhiều. Hiểu ta Phật nhãn bên trong, chúng sinh không có khác biệt, người, sói, heo, chó các loại, đều là một dạng. Xin hỏi thí chủ, sói làm thiện làm ác, heo làm thiện làm ác. Thiện nhân chỉ là đối với người thiện, chưa từng gặp đối với thương sinh thiện, ác giả, là đối với người xấu, cũng không phải là đối với thương sinh xấu. Cổ thiện ác mà nói, cho tới bây giờ chỉ là khai trí chi linh, lấy bản thân lợi ích xuất phát định nghĩa. Ta Phật độ hóa thương sinh, cũng không phải là chỉ độ hóa khai trí chi linh. Đã là độ hóa thành Phật, đó chính là Phật, đã từng thiện ác, đều là hư ảo. Ta Phật không lấy thiện giả nhiều thiện mà yêu chuộng, ác giả nhiều xấu mà nghiêm trị, cho nên, chỉ cần độ hóa, là độ thiện nhân, vẫn là độ ác nhân, có gì khác biệt? Tam vấn ta Phật, cưỡng ép độ hóa chư vị thí chủ, làm trái Phật lý. Ngã Phật từ bi, chư vị thí chủ trong tay máu tươi vô số, giết chóc vô số. Ở bản tọa trong mắt, độ hóa chư vị liền có thể tẩy đi trong tay máu tươi, đây là đại nhân quả. lấy Phật lý độ hóa lại hoặc là cưỡng ép độ hóa, kết quả cũng là độ hóa chư vị thành Phật. Nếu như thế, không cần ở chỗ hư ảo chi danh. Được từ bi sự tình, chính là Phật lý. Độ thiên hạ thương sinh, chính là Phật đạo. Hôm nay các vị thí chủ hỏi bản tọa vì sao cưỡng ép độ hóa. Ngày sau, lệ quỷ cũng sẽ hỏi thăm bản tọa vì sao cưỡng ép siêu độ. Xin hỏi chư vị, độ hóa không thể, liền không độ hóa. Siêu độ không thể, liền không siêu độ. Bản tọa biết chư vị trong lòng chửi mắng ta là ngụy Phật, không sao, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, vì Phật đạo thương sinh, bản tọa nguyện ý cõng ngụy Phật biêu danh. Vừa nói, nữ Bồ Tát lần nữa nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu thuyết hư cấu, không liên quan đến Phật lý. Mọi người bị nói sửng sốt một chút, xong rồi, bọn họ phát hiện nữ Bồ Tát này nói chuyện, thật là có đạo lý. Phật tính không ngừng tại trên thân mọi người phát ra, ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, một đạo cười lạnh thanh âm từ lối vào truyền đến. Nói bậy nói bạ. Thanh âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh mang theo cựu U Thành tu sĩ bay vào cái này dưới đất bí cảnh bên trong. Nữ Bồ Tát chỉ là chặn lại Diệp Hư đám người rời đi, cũng không ngăn cản ngoại giới tu sĩ tiến đến. Cựu U Vương, Tử Phượng, Khuê Sơn đám người lúc này kinh hô. Hắn liền là cựu U Vương, để cho Tử Phượng đám người kiên kỵ cường giả. Quả nhiên là cựu U Thành Điếu Long. Từng đạo thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh đeo mặt nạ, bên người quỷ khí tuôn ra, lấp lé ở giữa, đi tới nữ Bồ Tát trước mặt. Tiền bối tất nhiên muốn độ hóa thế nhân, không bằng thử xem, có thể hay không độ hóa ta. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Cựu U ca ca, ngươi cẩn thận a. Lạc Khuynh vội vàng nói. Cổ Trường Thanh hướng về phía Lạc Khuynh nhẹ gật đầu, xem như đơn giản lên tiếng chào. Lạc Khuynh lập tức mặt cười đỏ bừng, hai mắt sáng lên, trên người Phật tính tại trong khoảnh khắc đương nhiên vô tùng. Nữ Bồ Tát lập tức kinh ngạc nhìn xem Lạc Khuynh, nữ thí chủ thật sâu chấp niệm. Chấp niệm? Nhan trị đáng giá sao? Cổ Trường Thanh âm thầm cô. Nữ nhân này, đối với nhan trị chấp nhất, quả thực kinh người. Thí chủ trên người núi thê huyết hải, xác thực nên bị độ hóa. Tất nhiên thí chủ muốn nhờ, bản tọa hôm nay liền giúp thí chủ tẩy đi vết máu, tạo nên Phật tâm. Nữ Bồ Tát vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm. Tiền bối, ngươi vừa mới nói thế nhân có tam vấn. Vậy ta đây bên trong có thứ tư hỏi. Phật gia nói chúng sinh bình đẳng. Nào dám hỏi tiền bối, vì sao muốn vi phạm chúng ta ý nguyện cưỡng ép độ hóa chúng ta? Tất nhiên chúng sinh bình đẳng, Phật cùng bọn ta cũng là bình đẳng. Cùng ta bình đẳng Phật, vì sao có thể không nhìn chúng ta ý nguyện, đi cho chúng ta loại Phật tâm? Cổ Trường Thanh lạnh lùng nói ra, chữ nào cũng là châu ngọc, để cho đông đảo tu sĩ hai mắt lập tức sáng lên. Bọn họ chính là cảm giác không thoải mái, nhưng là một mực không biết không thoải mái điểm ở nơi nào. Không sai, tất nhiên chúng sinh bình đẳng, tất nhiên nói bọn họ cùng heo chó đều là giống nhau, cũng là thương sinh vạn linh. Tất cả thương sinh vạn linh cũng là bình đẳng, như vậy, vì sao Phật cùng bọn họ không phải bình đẳng? Phật nếu là cùng bọn họ bình đẳng, lại vì sao cần bọn họ cúng bái? Cho nên, Phật gia chúng sinh bình đẳng, là chỉ Phật gia phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Nữ Bồ Tát hư huyễn mặt người dĩ nhiên lộ ra một tia hung ác nham hiểm. Dáng vẻ trang nghiêm trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ giận dữ. Thí chủ trong tay máu chảy thành sông, sau lưng oan hồn thành biển, như thế chí ác người, nhất định phải nhập ta Phật, gột rửa trên người tội ác. Nữ Bồ Tát đạm thanh nói, sau một khắc, vô tận Phật quang tràn vào Cổ Trường Thanh bên trong thân thể. Tu sĩ khác rõ ràng cảm giác trên người Phật tính tại tiêu tan, cái này nữ Bồ Tát muốn tụ tập tất cả lực lượng trong khoảng thời gian ngắn đem cựu U Vương biến thành tín đồ. Phật gia giảng nhân quả. Phật lý mà nói, chính là nhân, Phật lý mà nói mạnh hơn tu sĩ khác, cái kia tu sĩ khác lẽ ra quy y ta Phật, đây cũng là quả. Hiệu Cổ Trường Thanh đến, lại là tại Phật lý phía trên thắng được nữ Bồ Tát, như vậy cái này vi liền cải biến. Chỉ có Cổ Trường Thanh bản thân thừa nhận mình Phật lý là sai, mới có thể đem vi biến thành nữ Bồ Tát cần việc. Nếu không, này vi loại quả, quả này chắc chắn sẽ phản phệ nàng. Nhân quả pháp tác có thể đối địch, cũng sẽ phản phệ. Tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ai cũng đã nhìn ra, Cổ Trường Thanh cái kia mấy câu nói đối với nữ Bồ Tát tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là ở Phật lý phía trên toàn thắng, bọn họ hôm nay có lẽ thật có cơ hội chạy đi. Chỉ là, nguyên thần cảnh giới Phật tu cưỡng ép loại Phật, thần linh như thế nào ngăn cản? Chính là đọa quỷ lại như thế nào? Sợ là cũng sẽ bị mạnh mẽ biến thành quỷ Phật. Phật quang phổ chiếu, toàn bộ dưới mặt đất không gian chung quanh, nguyên một đám cao trăm trượng Phật đà hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Vô tận hào quang hóa thành từng đạo Phật đạo kinh văn, dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Cổ Trường Thanh chung quanh quỷ khí đang nhanh chóng tiêu tan, chiếm lấy Phật quang. Đồng thời, Cổ Trường Thanh khí chất càng ngày càng nhu hòa, sau mặt nạ hai mắt bên trong lại có Phật quang lấp lóe. Xong rồi, cựu U Vương muốn bị độ hóa. Đám người nội tâm trầm xuống. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Nữ Bồ Tát thanh âm bình tĩnh nói. Hiểu vào thời khắc này, phảng phất tầng một phong ấn bị đánh nát, sau một khắc, vô tận huyết vụ từ trên người Cổ Trường Thanh bộc phát. Ngay sau đó, một loại làm cho người linh hồn đều run rẩy khí tức hung ác từ Cổ Trường Thanh trên người bộc phát. Vô tận Phật quang vỡ vụn, bị sát cơ ngưng tụ huyết quang thay thế. Cái kia Phật quang lưu động, hai mắt biến thành khát máu điên cuồng mắt đỏ. Độ ta. Cổ Trường Thanh thanh âm vô cùng băng lãnh, chậm rãi ngẩng đầu, mắt đỏ lạnh lùng nhìn về phía Nữ Bồ Tát, ngươi lấy cái gì độ ta? Quanh. Huyết sắc trùng thiên, thiên địa chấn động, Phật Đà hư ảnh phát ra thống khổ gào thét, tiếp theo tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt biến thành hung lệ quỷ ảnh. Chúng sinh không thể độ, ta cũng không thể độ. Bành. Hủy diệt ý chí theo Phật tâm lập tức xông vào Nữ Bồ Tát tàn hồn bên trong, sau một khắc, Nữ Bồ Tát trên người Phật quang cũng mắt trần có thể thấy tốc độ bật nát. Sau một khắc, hồn thể bạo liệt, hư huyễn Bồ Tát đầu, tứ chi cảnh giới bạo tạc thành hư vô. Hủy diệt ý chí phản phệ, Nữ Bồ Tát hư cấu thân thể tất cả đều biến mất, lần nữa biến thành xương khô bộ dáng. Đồng thời, thống khổ gào thét vang vọng toàn bộ thế giới ngầm, nguyên một đám tu sĩ thống khổ nắm chặt hai lỗ tai. Trên người Phật tính bắt đầu rút ra. Này Phật tu muốn phát điên. Chư vị, cửu u đạo hữu đã phá hủy hắn Phật tâm, này Phật tu tàn hồn dĩ nhiên thụ trọng thương. Lúc này thực lực, mạnh nhất bất quá nửa bước chân thần chi cảnh. Chúng ta hợp lực, tất nhiên có thể cùng đánh một trận. Diệp Hư quát to, hai tay kết ấn. Lôi đình càng quấy, hóa thành vô tận lôi xà, hướng về bộ xương màu đen kích xạ mà đi. Nói đùa cái gì, nửa bước chân thần cũng không phải chúng ta có thể đánh bại. Lúc này có tu sĩ khiếp sợ nói. Có ý tưởng như vậy tu sĩ chiếm cứ đa số, lúc này, bảo vật cái gì liền không cần suy nghĩ. Khiến người khác định lấy, bản thân đi ra ngoài, đây mới là nhân tính. Lúc này, lần lượt từng bóng người hóa thành quang ảnh hướng về ngoại giới kích xạ mà đi. Nhưng mà rất nhanh, cực hạn băng hàng ở nơi này trong cổ mộ nổ tung, cái kia xông ra quang ảnh ở trong chớp mắt đông kết. Hàng âm pháp tắc. Diệp Hư trong mắt tinh mang lấp lóe, quả nhiên sẽ chết. Một Bơ Lạc Khuynh nghe vậy nhịn không được nhìn về phía Diệp Hư, trong lòng càng là rung cả mình phun trào. Này Diệp Hư, là cố ý hiệu triệu mọi người cùng nhau xuất thủ, đồng thời bản thân người đầu tiên xuất thủ, dẫn đầu một bộ phận tu sĩ xuất thủ. Từ đó, cho một chút lòng dạ bất chính tu sĩ sáng tạo cơ hội, để cho những tu sĩ này cho hắn dò đường. Nghĩ đến, nếu là những tu sĩ này chưa từng chết đi, cái tiếp theo chạy trốn tất nhiên chính là này Diệp Hư trưởng lão. Nếu là những tu sĩ này đã chết đi, một phương diện có người cho hắn đã chứng minh chạy đi con đường này không làm được, một phương diện khác, cũng chấn nhiếp cái khác ôm lấy may mắn tu sĩ, khiến người khác không thể không toàn lực phối hợp hắn, cùng một chỗ ứng phó này Phật tu. Này Diệp Hư, thật sâu tính toán. Quả nhiên, người không thể chỉ nhìn biểu tượng, Diệp trưởng lão dáng vẻ đường đường, nho nhã ôn hòa, thoạt nhìn là nhẹ nhàng quân tử, kỳ thực khắp nơi tính toán. Cửu U ca ca quỷ khí ngập trời, sát cơ nghiêm nghị, vừa rồi bộc phát ma tính càng là vỡ vụn cái kia Phật tu Phật tính. Có thể cửu U ca ca tướng mạo đẹp trai, tướng mạo anh tuấn, tướng mạo đẹp mắt, quả nhiên, cửu U ca ca mới thật sự là quân tử. Cổ Trường Thanh hiển nhiên không biết là Khuynh ý nghĩ, nếu không, tất nhiên muốn hỏi cô nàng này rốt cuộc là làm thế nào chiếm được cái kết luận này. Hàng âm pháp tắc chính là cực âm pháp tắc cùng hàng băng pháp tắc dung hợp pháp tắc. Loại này pháp tắc chính là thượng cổ thời đại đại năng dung hợp về sau, tu thành đặc biệt pháp tắc, đồng thời cuối cùng tu thành đạo tắc chi cảnh, lấy thân hóa đạo, lưu lại hàng âm đạo tắc truyền thừa tại thế. Hàng âm pháp tắc chỉ có thể dùng pháp tắc dung hợp mới có thể sử dụng lại hoặc là thu hoạch được hàng âm đạo tắc truyền thừa. Hỗn độn đại thế giới có thập đại đạo tắc, thời gian, sinh mệnh, hủy diệt, không gian, lôi đình, bất diệt, hàng âm, viêm dương, vận mệnh cùng nhân quả. Thập đại đạo tắc cũng không phải là hồng mông khai thiên đồ vật, cũng không phải vũ trụ xen lẫn chí bảo, mà là tại vô tận trong năm tháng. 10 cái khám thấu đạo tắc cường giả tuyệt thế trước khi chết hao phí suốt đời tu vi ngưng tụ đạo tắc. Này cổ mộ truyền thừa cùng đạo tắc có quan hệ. Chẳng lẽ chính là hàng âm đạo tắc? Có không ít tu sĩ bị lập tức chém giết, một chút trong lòng còn có may mắn tu sĩ cũng nhau nhau lấy lại tinh thần, bắt đầu toàn lực công kích Phật tu xương khô. Đông đông đông, màu vàng Phật chuông tại xương khô chung quanh xoay tròn. Màu đen xương khô phía trên, tái sinh máu thịt, hình thành một cái có máu có thịt thân thể. Chỉ là cái này thân thể phía trên, vẫn không có bàn tay, bàn chân cùng đầu, chỉ là lấy năng lượng hư cấu. Chí ám thời đại, tứ đại cổ thánh tái tạo càn khôn, vô số thánh chủ huyết vệ hồng hoang. Thiên địa cổ thánh bình định Tây phương Phật quốc, chư Phật vẫn lạc. Ngũ hành cổ thánh trấn áp Đông phương đế tiêu, bát thánh đẫm máu. Cửu trọng cổ thánh tận diệt Nam mang vạn yêu, yêu hoàng hồn tán. Âm dương cổ thánh bắt chinh quỷ ta ma quật, thiên địa thanh minh. Bây giờ hậu thế, sợ không phải vô số tu sĩ đối với tứ đại cổ thánh ca công tụng đức. Các ngươi làm sao biết, bọn họ hôm nay chi vinh quang, chính là hủy ta đạo thống, diệt ta tộc thân, giết ta đồng môn, mới thu hoạch được, Đã bao nhiêu năm, ta đã không biết ở chỗ này ngủ say bao lâu. Vì tránh né thiên địa cổ thánh truy sát, ta tự trảm đầu, hóa thành nguyền rủa, chui vào phương thiên địa này các đại trong cổ mộ. Ta vỡ vụn một thân Phật cốt, hóa thành hắc cốt lưu lạc thiên hạ. Ta hiến tế bàn tay, bàn chân, bản thân nguyền rủa, ngủ say tại này cổ mộ vô tận tuế nguyệt. Ta thánh chủ tu vi đến hôm nay, bất quá nguyên thần chi cảnh, biết bao đáng buồn, biết bao buồn cười. Ta là Tây Phương Phật Quốc đạo thống cuối cùng. Vì chờ đợi phục sinh thời cơ, các ngươi, nhưng biết, ta chịu đựng biết bao nhiêu tra tấn. Quanh Phật quang phổ chiếu, tại Phật tu sau lưng, xuất hiện ngàn trượng cự Phật. Đồng thời, toàn bộ cổ mộ chung quanh, nguyên một đám thạch quang hoành không xuất thế, thạch quang phía trên, Phật quang trùng thiên, hóa thành vô tận tinh thuần lực lượng, hướng về Phật tu tuôn ra mà tới. Phật tu lực lượng lấy tốc độ kinh khủng tăng lên. Đây là muốn khôi phục thánh chủ tu vi. Tất cả nhân tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Dựa vào cựu U Vương thủ đoạn, đã thương nặng cái này Phật tu, mới để cho nàng thực lực giảm lớn. Rốt cuộc, ta rốt cuộc chờ đến thiên địa cổ thánh lực lượng tiêu tán. Nhìn tới, thiên địa tất nhiên đã vẫn lạc vô tận năm tháng, hơn nữa gần đây, hắn lưu tại Bát Đại Thần cảnh hồn linh chi lực tất nhiên từng bị trọng thương. Nếu không, hắn khí tức không có khả năng biến mất. Phật tu hư huyễn đầu phía trên, Phật nhãn bên trong tràn đầy điên cuồng cùng kích động. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi âm thầm cô, này thiên địa cổ thánh hồn linh, chẳng lẽ ban đầu ở thiên đế môn bí cảnh bên trong, phá toái thiên địa pháp thân. Ta nói đây, này luân hồi chi giới tại sao có thể có đủ loại vấn đề xuất hiện. Nhìn tới, thiên địa cổ thánh lực lượng tại dần dần biến mất, hắn năm đó trấn áp đồ vật cũng ở đây một cái thức tỉnh. Đám này cổ thánh, thật là không tầm thường, chết rồi vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ trấn áp vô số tà ma không dám vọng động. Cũng không trách được này Phật tu lần này sẽ ra tay. Nghĩ đến, nếu là thiên địa cổ thánh lực lượng chưa từng biến mất, này Phật tu có lẽ sẽ còn lấy hắc cốt làm dẫn, đơn thuần phát triển tín đồ, mà sẽ không như thế công khai ra tay với bọn họ. Quanh Phật tu trong lúc nói chuyện, một cái quỷ thủ từ phía dưới đại địa phá đất mà lên. Quỷ thủ đem Phật tu nắm trong tay, ngăn cách ngoại giới tất cả lực lượng. Dung hợp thần thông, địa ngục quỷ thủ. Phong ấn xiềng xích từ cự thủ phía trên bắn ra, lập tức hóa thành thiên la địa võng, điên cuồng áp chế Phật tu thực lực. Đồng thời, ngoại giới liên tục không ngừng lực lượng bị cưỡng ép ngăn cách. Phật tu thực lực cũng không được tăng cường. Phật tu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái thần linh lại có thể đem hắn vây khốn, hơn nữa còn có thể ngăn cách phương thiên địa này. Đây quả thực là trò cười. Không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Phật tu gầm thét, một chưởng hướng về phía dưới quỷ thủ vỗ xuống. Phật chưởng kinh thiên, vừa qua bát lý. Hiệu quỷ thủ hư huyễn, hình thành trong tay quỷ quốc, vô cùng vô tận. Bát lý Phật chưởng, tất cả đều thu nhập trong đó. Đây là không gian đại thần thông chưởng trung Phật quốc lực lượng. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ ta Phật gia đại thần thông. Điều đó không có khả năng, ta Phật quốc truyền thừa sớm đã gãy vô tận năm tháng. Phật tu kinh sợ. Cổ Trường Thanh chưởng trung Phật quốc chính là Huyền Long Quân truyền thụ. Huyền Long Quân cũng không phải thời đại này tu sĩ. Bất quá, ngươi còn chưa đủ. Phật tu gầm thét, hai tay kết ấn, sau một khắc, thế giới ngầm vô tận dãy núi chỗ sâu, kinh khủng kia Phật quang tạo thành tinh hà, hướng về quỷ thủ đánh tới. Cổ lực lượng này, mỗi một đạo đều có thể so với thánh hồng một đòn. Đây là Phật tu vẫn lạc trước, dựa vào sơ mạch trận pháp lực lượng, lưu lại lực lượng. Mặc dù là ngoại lực, hiểu vẫn như cũ không phải chúng tu sĩ có thể ngăn cản. Vào thời khắc này, một bóng người tại trong tiếng kêu thảm bay ra. Diệp trưởng lão, ta không nói ta không xuất thủ a. Cái mông ta, đại gia ngươi. Diệp Vân Sơ cảm thụ được trên mông đau đớn, gầm thét lên. Đồng thời, bay ở không trung Diệp Vân Sơ đánh ra thâm ảo ấn quyết. Nếu là nội tại lực lượng, ta không làm gì được. Có thể bên ngoài lực lượng. Diệp Vân Sơ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp theo, hắn hai ngón khép lại, đặt ở trước môi, thiên đạo không đồng ý, vạn pháp đều lui. Ao ao ao. Thiên đạo xiềng xích phá không mà ra, đem từng tòa dãy núi khóa lại. Ngay sau đó, cổ này từ bên ngoài đến lực lượng lại bị thiên đạo xiềng xích mạnh mẽ áp chế ở tại chỗ. Diệp Vân Sơ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Diệp trưởng lão, ta kháng không được bao lâu. Thánh hồng cấp bậc lực lượng cũng không phải Diệp Vân Sơ đám người có thể chống lại. Nếu không có thiên đạo thể đặc thù, đối ngoại tại lực lượng có quyền khống chế tuyệt đối. Hắn căn bản là không có cách ảnh hưởng cổ này thánh hồng chi lực. Hiểu dù vậy, hắn lúc này mỗi một tức tiêu hao thần lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Vậy là đủ rồi. Diệp Hư thanh âm vang lên, mọi người hoàng hồn ở giữa, Diệp Hư đã xuất hiện ở quỷ thủ to lớn ngón giữa đỉnh. Thuấn thân thánh đạo pháp, thiên động pháp. Diệp Hư trong tay quạt xếp hướng về phía xa xôi dãy núi một chỉ. Thế giới ngầm dãy núi giống như bị vĩ lực bao phủ, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt bay đến Phật tu trên không. Cùng lúc đó, bởi vì Diệp Hư phá hủy phương thế giới này bố cục, nguyên bản khủng bố thánh hồng chi lực dĩ nhiên đương nhiên vô tồn. Không có khả năng, Đây chính là thánh hồng chi lực. Cho dù bị thiên đạo áp chế, nay thánh hồng chi lực vật dẫn sơn mạch, cũng không phải ngươi có thể điều khiển. Phật tu không thể tin nói. Người này nói không sai, vùng núi này chính là thánh hồng lực lượng vật dẫn, thần linh, như thế nào trung chuyển. Hiệu thuấn thân thánh đạo pháp thiên độn pháp chính là dung hợp nhân độn pháp, địa độn pháp, đủ loại cấm thuật, lấy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, tạo nên không gì làm không được thiên độn pháp, không thể trung chuyển. Vậy liền thiêu đốt sinh mệnh. Chỉ cần sinh mệnh lực đủ mạnh, thánh chủ đều trung chuyển cho ngươi xem. Vô sinh chi linh sinh mệnh lực chính là tất cả trong chủng tộc mạnh nhất. Diệp Hư trung chuyển cũng không phải thánh hồng chi lực, hắn chỉ là đang Diệp Vân Sơ thiên đạo chi lực dưới sự trợ giúp, đem thánh hồng chi lực lưu tại thiên đạo xiềng xích bên trong, đem ngọn núi Na Di đến đây mà thôi. Đã như thế, ngọn núi này rơi xuống tự nhiên không có khả năng có thánh hồng chi lực tăng thêm, đối với Phật tu mà nói sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là, ngọn núi di động về sau, những cái này thánh hồng chi lực cũng không có trận pháp chèo chống, không có trận pháp chèo chống bên ngoài lực lượng, tự nhiên sẽ trở về thiên địa. Đơn giản mà nói, bản thể yếu bớt Phật tu đối ngoại tại lực lượng khống chế, Diệp Vân Sơ khóa lại thánh hồng chi lực, Diệp Hư đem trận cơ dời đi, thánh hồng chi lực liền không có chèo chống đồ vật. Rầm rầm rầm, dãy núi tại Phật tu hét giận dữ bên trong vỡ ra. Đồng thời, vô tận Phật thủ hướng về địa ngục quỷ thủ điên cuồng công kích. Quỷ thủ phía trên, bát nguyên quy nhất chi lực không ngừng lưu chuyển, mạnh mẽ chống đỡ có thể so với chân thần cảnh công kích. Cổ Trường Thanh sau mặt nạ sắc mặt lập tức vô cùng nhợt nhạt. Lục Vân Tiêu đám người thấy thế nhau nhau xuất thủ, từng đạo thần lực dòng lũ tràn vào quỷ thủ bên trong. Lung lay sắp đổ quỷ thủ mạnh mẽ kiên trì được. Đông đạo tu sĩ thấy thế, cũng nhau nhau đánh ra thần lực, hỗ trợ ổn định quỷ thủ. Mấy ngàn đầu thần lực chùm sáng, màu sắc khác nhau lực lượng liên tục không ngừng tràn vào quỷ thủ bên trong. Hiểu dù vậy, quỷ thủ vẫn ở chỗ cũ không thể khống chế phá toái. Cái kia Phật tu hiển nhiên cũng điên cuồng. Một khi bị thiên đạo xiềng xích ngăn chặn thánh hồng chi lực tiêu tan, nàng đem lại không thể nữa khôi phục tu vi. Cho nên, Phật tu cơ hồ không liều mạng công kích. Nếu không có Cổ Trường Thanh địa ngục quỷ thủ bên trong dung hợp thần thông bát nguyên quy nhất cùng bát nguyên quy lưu, quỷ này tay đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Kỹ pháp trọng kình, thần thông bát nguyên quy nhất, đối với bất kỳ năng lượng nào tiến hành một lần lực lượng phán định, không nhìn đối thủ tu vi, không nhìn lực lượng mạnh yếu, triệt tiêu đối thủ công kích. Không nhìn lực lượng mạnh yếu, cùng tu sĩ nắm vững tổng hợp pháp tắc chi lực bao nhiêu, mạnh yếu có quan hệ. Kỳ pháp tiếp dẫn thiên địa, để tam cảnh bát nguyên quy lưu. Mượn nhờ thiên địa lực lượng, gấp trăm lần mở rộng bản thân thần lực dung lượng, một phần thần lực trong thời gian ngắn có thể so với gấp trăm lần thần lực. Dung hợp thần thông, dung hợp tất cả năng lực, nghịch thiên mà khó giải. Hiểu thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ cảm thấy áp lực cực lớn. Chính là có đông đạo tu sĩ trợ giúp, tại Phật tu phát cuồng công kích đến, địa ngục quỷ thủ vẫn như cũ ở vào tùy thời bạo liệt biên giới. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng phi tốc đánh võ quyết, nàng thân thể mềm mại tản mát ra vô cùng lóa mắt thất thải quang mang. Ngay sau đó, từng đạo thần lực sợi tơ chui vào chung quanh đông đảo tu sĩ bên trong thân thể. Ta thần lực không bị khống chế. Ta không có cách nào nương tay, là ai để cho ta lực lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đừng hao hết ta thần lực a, ta phải có lưu lực lượng chạy đi. Lập tức, đông đảo tu sĩ nhao nhao sắc mặt trắng bạch. Một đám tâm tư dị biệt tu sĩ tại thương linh thể lực lượng dưới sự thao túng, toàn lực chuyển vận thần lực. Mấy ngàn tu sĩ, mỗi người lưu một chút lo lắng, lưu lại lực lượng chính là khó có thể tưởng tượng. Tại Diệp Tiểu Tô toàn lực điều khiển phía dưới, chuyển vận lực lượng cơ hồ tăng vọt gấp đôi. Rất nhanh, chúng thiên kiêu liền phát hiện mình thể nội lực lượng dĩ nhiên không bị khống chế cô động, trở nên càng thêm ngưng thực. Bọn họ đánh ra lực lượng rõ ràng chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Đây là thương linh thể. Mọi người kinh hô. Nhiều thiên kiều như thế, đương nhiên không có khả năng bị Diệp Tiểu Tô tùy tiện toàn bộ khống chế. Có thể lúc này, ai sẽ ngăn cản Diệp Tiểu Tô? Một khi ngăn cản Diệp Tiểu Tô, liền có thể đưa tới tất cả mọi người lực lượng toàn diện tán loạn. Đến lúc đó, đều phải chết. Cho nên, biết rõ Diệp Tiểu Tô đang thao túng bọn họ lực lượng, bọn họ cũng không biện pháp ngăn cản. Không, không có khả năng. Phật tu gầm thét, một bầy kiến hôi, các ngươi lực lượng như thế nào trở nên mạnh mẽ như thế? Các ngươi vậy mà bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Ta không tin tưởng các ngươi từng cái đều không sợ chết. Lão yêu bà, ngươi mẹ nó cho là chúng ta nghĩ thiêu đốt sinh mệnh à? Ta mẹ nó có thể khống chế sao? Có người nhịn không được giận dữ hết, tiếp lấy vội vàng vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Diệp thần nữ, ngươi xem một chút, ta sinh mệnh lực không thể thiêu đốt quá nhiều. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu, Diệp Vân Sơ áp chế thánh hồng chi lực mất đi trận pháp cung cấp, mất đi Phật tu điều khiển. Tại oanh minh bên trong hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, triệt để tiêu tan. Đồng thời, Diệp Hư tiện tay trảo một cái, Diệp Vân Sơ bay đến Diệp Hư bên người. nhìn ngươi. Diệp Hư nhìn về phía Diệp Vân Sơ. Diệp Vân Sơ lúc này gật đầu, ngay sau đó, từng đầu thiên đạo xiềng xích trống rộng xuất hiện. Diệp Hư trong tay quạt xếp vung lên. Thiên đạo xiềng xích biến mất không còn tâm tích, sau một khắc, dung nhập vào thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chùm sáng bên trong. Ngươi lại có thể đem ta thiên đạo chi lực cùng tu sĩ khác thần lực dung hợp. Ngay cả ta trước mắt đều làm không được sự tình, ngươi làm thế nào được? Ngươi có thể không nhìn thiên đạo phản vệ. Diệp Vân Sơ kinh ngạc nhìn xem Diệp Hư, tiếp lấy truyền âm nói, trừ bỏ thánh chủ cấp thiên đạo thể, chỉ có hồng mông chi chủ có thể không nhìn thần vực thiên đạo phản vệ. Đại gia ngươi, ngươi nhất định là cổ trường thanh cái kia điếu lông. Ta nói làm sao thiên ngoài chỗ nào cũng là thiên, người bên ngoài chỗ nào cũng là người, nguyên lai đến chỗ nào đều là ngươi. Lão tử thực sự là xui như chó. Kèm theo thiên đạo xiềng xích rơi xuống, tất cả thần lực chùm sáng đều được thiên đạo chi lực gia trì. Lập tức, địa ngục quỷ thủ lực lượng đạt đến cực hạn. Làm sao cùng trưởng lão nói chuyện đâu? Ta hiện tại thế nhưng là thiên đế môn trưởng lão. Diệp Hư lúc này khinh bỉ nhìn Diệp Vân Sơ một chút truyền âm nói. Ngươi là gà tách ra. Còn trưởng lão, dung mạo ngươi lão. Diệp Vân Sơ trong lòng vô cùng phẫn nộ, này điếu lông dĩ nhiên ẩn tàng tốt như vậy, hắn dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Dựa vào a, tiểu gia bị làm đồ đần chơi. Trên chiến trường, cổ trường thanh quỷ khí bao phủ tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Sau một khắc, địa ngục quỷ thủ đem Phật quang bật nát, bắt đầu trấn áp Phật tu. Phật tu gầm thét, hồn lực điên cuồng phun trào, nhưng mà không có bên ngoài lực lượng gia trì, tại địa ngục quỷ thủ bên trong, nàng hồn lực căn bản không có cách nào khôi phục. Tiếp tục kéo dài, nàng tất nhiên sẽ hồn lực hao hết bị thua. Nghĩ tới đây, Phật tu ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, vốn là muốn độ hóa các ngươi. Thế nhưng, các ngươi nghiệp chứng nặng nề, dĩ nhiên không có độ hóa cần thiết. Như thế, liền đem các ngươi triệt để hiến tế a. Kèm theo Phật tu thanh âm vang lên, trên người nàng mỗi một tấc hắc cốt phía trên đều có thần bí đường vân xuất hiện. Tiếp theo, toàn bộ dưới mặt đất không gian tu sĩ trên người đều xuất hiện quỷ dị huyết văn. Cho dù là cổ trường thanh bản thể, cựu u thành một đoàn người, trên người cũng xuất hiện huyết văn. Phật tu trong mắt tràn đầy điên cuồng, chắp tay trước ngực, lấy các ngươi làm tế, gọi bản tọa thân thể trở về. Bài trừ huyết chú, Phật tôn lại hiện ra. Mở. Huyết sắc Phật đà từ Phật tu sau lưng ngưng tụ, chống ra địa ngục quỷ thủ. Chúng tu sĩ đều ngay đầu tiên bị lực lượng quỷ dị định trụ, không cách nào động đậy. Các ngươi thật cho là, bản tọa không có chuẩn bị ở sau sao? Phật tu quát lạnh, thu hoạch được hắc cốt về sau, hắc cốt chỉ bày ra khu vực đều là một chỗ cổ mộ. Trong cổ mộ chính là bản tọa đầu, tay chân hóa thành huyết chú. Chỉ cần các ngươi tiến vào bên trong, thu hoạch được truyền thừa, cũng sẽ bị nguyền rủa lặng yên không một tiếng động bám vào. Nguyền rủa dung nhập các ngươi thể nội về sau, các ngươi liền sẽ bị hắc cốt chỉ dẫn, đi tới bản tọa ngủ say chi địa. Bản tọa vốn là dự định đem các ngươi độ hóa về sau, để cho các ngươi tự nguyện hiến tế. Không ngờ, các ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn. Nếu không có cưỡng ép đem các ngươi hiến tế, sẽ để cho bản tọa bị phản phệ trọng thương, bản tọa không cần phiền toái như vậy. Vừa nói, Phật tu bắt đầu nỉ non Phật kinh. Đông đảo tu sĩ lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Trên người bọn họ huyết văn bắt đầu đem bọn họ thần hồn, huyết nhục từng chút hóa thành hiến tế chất dinh dưỡng. Đồng thời Phật tu trên người mỗi một tấc hắc cốt phía trên thần văn bắt đầu vì hắn câu lên kinh mạch, huyết nhục. Đã bao nhiêu năm, ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm a? Đã lâu cảm giác, loại này sung mãn thật sự để cho người ta mê luyến. Này chính là sinh mạng sao? Đây chính là huyết nhục sao? Đây chính là kinh mạch sao? Chuyện gì xảy ra? Kích động cảm khái im bạc mà dừng, chúng tu sĩ tại giam còng bên trong nhìn về phía Phật tu. Chỉ thấy Phật tu trên người thần văn tháp sáng xương sống thời điểm, có một khối xương cột sống chưa từng phát ra quang trạch. Tế tự một khi mở ra, liền sẽ có liên tục không ngừng lực lượng tràn vào Phật tu thể nội, Phật tu bao giờ cũng đều đang chịu đựng to lớn phản vệ. Tại phản vệ bên trong, có những lực lượng này trọng sinh. Thế nhưng là, vẫn luôn vô cùng thông thuận thần văn lộ tuyến vậy mà tại một quả này màu đen xưng cuộc sống sự sông nước. Không, không có khả năng, này tuyệt đối không thể. Này, đây không phải ta xưng cốt. Cái này sao có thể, này rõ ràng chính là ta xưng cốt. Vì sao không cách nào cùng ta cái khác xưng cốt hình thành hoàn chỉnh hiến tế trận pháp? Phật tu hoang mang vô cùng nói. Yếu ớt không thể hoàn thành tế tự, như vậy, nàng sau đó không lâu cũng sẽ bị mênh mông như vậy hiến tế chi lực tươi sống no bạo. Tất cả mọi người đều cảm giác được trên người huyết nhục không có ở đây tiếp tục bị lực lượng quỷ dị hấp thu, bọn họ sinh mệnh lực mặc dù vẫn ở chỗ cũ biến mất. Nhưng là, lấy cái tốc độ này, Phật tu hẳn là sẽ trước bị no bạo. Dù sao mấy ngàn nhân sinh mệnh lực cùng một chỗ bị cưỡng ép thôn phệ, mỗi một tức lực lượng đều cực kỳ hùng hậu, có thể chia làm mấy ngàn phần về sau, liền không đủ nhấc lên. Chuyện gì xảy ra? Này Phật tu hiến tế tự hồ xuất hiện vấn đề. Thiên đế môn cùng Mỹ Linh tộc tu sĩ làm sao không có bị hiến tế? Không có khả năng a, bọn họ chẳng lẽ không có bị nguyền rủa sao? Cũng không có bị nguyền rủa, bọn họ nơi nào đến hắc cốt? Chỉ có từng tiến vào cái khác cổ mộ, chiếm được bị điểm hóa hắc cốt, mới có thể tiến nhập phương này cổ mộ a. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Chỉ có Diệp Hư lộ ra không có ý tứ nụ cười, tiền bối, xin lỗi a, khối xương kia đầu là ta thật giả lẫn lộn, ta đây không phải vào không được nha, liền làm cái giả xương cốt. Chúng tu sĩ, Phật tu có chút mộng, tiếp lấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hư, không có khả năng, ngươi làm sao có thể tạo nên một phần giả xương cốt. Ta Phật cốt, há lại ngươi có thể tùy ý làm giả. Diệp Hư đương nhiên sẽ không nói này xương cốt là hắn phục chế. Loại sự tình này, không giải thích là được, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Không có khả năng là giả đồ vật xuất hiện, đại gia liền liên tưởng đến âm dương kính. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tu sĩ chưa bao giờ sẽ tại bất cứ lúc nào liên tưởng âm dương kính. Âm dương kính khoảng cách đại đa số tu sĩ vẫn là quá xa vời. Như vậy cũng tốt, so dân chúng tại đường cái trên sạp hàng nhìn thấy một bức tranh chữ, cho dù phía trên đống ngọc tỷ chân ấn, đại đa số người đều khó có khả năng liên tưởng đến ngọc tỷ. Không dối gạt tiền bối, vạn bối còn nhỏ tu hành cực kỳ kham khổ, bất đắc dĩ, học tập một chút phục khắc bí pháp. Chớ nói tiền bối xưng cuộc sống, chính là ngày thiên linh cái, vạn bối đều có thể làm cho ngươi một ra đến. Nhược tiền bối có yêu cầu, vạn bối còn có thể căn cứ tiền bối yêu cầu định chế. Cái gì bạch ngọc thiên linh cái, huyền thiết thiên linh cái, phân trâu thiên linh cái? Im miệng. Phật tu gầm thét, ngay sau đó phát ra thống khổ gào thét. Tế tự không đảo ngược, hắn thần hồn không thể thừa nhận phản phệ, bắt đầu bật nát. Không, không, ta không cam tâm. Ta như thế nào vẫn lạc tại ngươi tên tiểu bối này trong tay. Ngươi không có khả năng nhìn ra ta kế hoạch. Lời nguyền này, thần linh tuyệt đối không thể phát hiện. Cho nên, một mình ngươi trong sáng chính là vào không tới nơi này, bản thân làm cái giả xương cốt. Không, không, ta tức giận. Phật tu điên cuồng lắc đầu, nhưng mà kèm theo hiến tế chi lực càng ngày càng cuồng bạo, Phật tu thân thể bắt đầu không thể ngăn chặn biến lớn. Không, không cam lòng trong tiếng gầm trống tức giận, một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ thế giới ngầm. Diệp Hư trong tay quạt xếp vung lên. Đông đảo tu sĩ nhao nhao bị không gian thôn phệ, trống rộng xuất hiện ở cửa ra chỗ. Hủy diệt phong bạo đem cổ mộ phá hủy, toàn bộ cổ mộ bắt đầu sụp đổ. Một đám tu sĩ thoát ly hiến tế chi lực trói buộc về sau, đều cảm thấy khó mà nói rõ suy yếu. Cảm thụ được nổ tung phong bạo, mọi người không muốn mạng hướng về cổ mộ bên ngoài lao nhanh. Diệp Hư đồng thời đem Diệp Vân Sơ, Lạc Khuynh mấy người cũng cùng nhau đưa ra ngoài. Hắn đứng ở hủy diệt phong bạo trung tâm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phật tu nổ tung chỗ. Một đạo xá lợi xuất hiện, Diệp Hư vội vàng vẫy tay. Xá lợi trống rỗng xuất hiện tại Diệp Hư trong tay. Giang Xảo tiểu bối, ngươi muốn hàng âm khối ngọc? Ngươi như thế hại ta, ta há có thể nhường ngươi toại nguyện. Bản tọa chính là chết, cũng phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Quanh, xá lợi độ tung, muốn trở thành một đạo Phật chung đem Diệp Hư vây khốn. Cùng lúc đó, Diệp Hư trong tay xá lợi biến mất, chiếm lấy là một cái âm hàng vô cùng khối ngọc, phía trên hàng âm pháp tác, cực kỳ cao đẳng. Đây chính là hàng âm đạo tác mạnh vỡ sao? Chỉ cần tập hợp đủ tất cả mạnh vỡ, liền có thể thu hoạch được hàng âm đạo tác. Diệp Hư kích động trong lòng vô cùng. Đạo tác đó là gần với bát đại bản nguyên chí bảo dưới nhật thiên thần vật. Hắn trình độ trân quý, còn muốn tại tạo hóa bảo vật phía trên. Bất quá muốn tập hợp đủ bậc này chí bảo, sợ là phải có đại cơ duyên, không cưỡng cầu được. Suy nghĩ một chút hắn cựu u đồ, đều bao lâu không có tin tức. Bất quá cho dù chỉ là đạo tác mạnh vỡ, đối với Diệp Hư mà nói cũng là đỉnh cấp bảo vật. Hắn mặc dù có thể dung hợp pháp tác, nhưng là hàng âm pháp tác một mực chỉ là hiểu được gia long, không đủ để đối địch. Có vật này, ngày sau hàng âm pháp tác cũng có thể trở thành hắn cường lực át chủ bài một trong. Dung hợp pháp tác, đồng thời còn có thể tự thành nhất mạch dung hợp pháp tác, đồng dạng muốn so đơn nhất pháp tác cường hoành nhiều. Thập đại đạo tác bên trong, chỉ có hàng âm cùng viêm dương thuộc về dung hợp pháp tác, hàng âm là cực âm pháp tác cùng hàng băng pháp tác dung hợp thể. Hàng băng pháp tác không cần nói nhiều, cực hàng chi lực đông kết tất cả. Cực âm pháp tác cũng tương tự có đông kết năng lực. Nhưng là cực âm pháp tác càng nhiều là liên quan đến quỷ đạo, tử vong chi đạo. Đơn giản mà nói, hàng băng pháp tác đông kết bên ngoài, cực âm pháp tác có thể đông kết tu sĩ sinh mệnh lực, linh hồn. Một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, mà hàng âm pháp tác chính là có thể đem một cái tu sĩ nội ngoại đều đông kết, cực kỳ bá đạo. Đồng dạng, viêm dương pháp tác cũng là như thế. Đạo tác tồn tại, cùng pháp tác bản thân mạnh yếu không quan hệ. Đạo tác là định cấp đại năng tại thâm ngộ đạo tác thời điểm, lấy thân hóa đạo. Từ đó còn sót lại vô thượng chí bảo. Cho nên, đạo tác chính là người vì lưu lại, cũng không phải là thiên địa sinh ra, cho nên, cũng không tồn tại cường hoành pháp tác sẽ có đạo tác, nhỏ yếu pháp tác không có đạo tác tình huống. Ha ha ha, ha ha ha, cho dù ngươi bắt được đạo tác khối ngọc lại như thế nào, ngươi chỉ là thần linh, tất nhiên sẽ chết ở bản tọa bị phản phệ no bạo hủy diệt phong bạo phía dưới. Phật chuông đã khóa lại thân thể ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Phật tu điên cuồng thanh âm vang vọng Phật chuông. Nhưng mà Diệp Hư chỉ là bấm tay đặt ở ngay phía trước tật. Su. Diệp Hư thân hình biến mất không còn tam tích. Ừ. Người đâu? Không, không có khả năng, chỉ là thần linh, như thế nào làm đến mức này? Ta không tin, không, ta không cam tâm, tiểu tạc, ta chết đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. A. Phật tu thanh âm ở trong cơn bão táp yên dị. Toàn bộ cổ mộ ở trong cơn bão táp phá hủy, phạm vi độ cực độ rộng khắp. Một đám tu sĩ kêu cha gọi mẹ vừa rồi tại ngoài trăm dặm sơn mạch dừng lại. Vô số tu sĩ thoát lực nằm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Su. Không gian ba động xuất hiện, Diệp Hư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thất đại thần cảnh tu sĩ lúc này nhao nhao nhìn về phía Diệp Hư. Không ít thiên kiêu sắc mặt có chút cổ quái. Trước đó tại trong cổ mộ, cái kia Phật tu thế nhưng là dùng cực kỳ cao đẳng hàng âm pháp tác. Đồng thời, hàng âm pháp tác lúc bộc phát, mọi người rõ ràng cảm thấy một cổ khí tức viễn cổ. Nhất định là hàng âm đạo tác mạnh vỡ. Vừa rồi kinh khủng như vậy bạo tạc, tất cả mọi người đang liều mạng đào mệnh. Chỉ có Diệp Hư khoảng cách Phật tu gần nhất, cũng cuối cùng trời đi. Như vậy, Diệp Hư phải chăng lấy được hàng âm đạo tác mạnh vỡ. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Lần này cổ mộ chuyến đi, đại gia xem như lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, cơ hồ không có được cái gì cơ duyên. Đạo tác mạnh vỡ loại vật này, ai mà không muốn. Thế nhưng là, nói đến, vẫn là Diệp Hư cứu bọn họ, nếu không phải Diệp Hư đem bọn họ toàn bộ truyền tống đi, lấy bọn họ lúc ấy trạng thái, nhất định sẽ bị phong bạo thôn về dạo sát. Lúc này, mọi người thật đúng là không tốt lắm hỏi thăm. Lúc này, không ít tu sĩ đem ánh mắt liếc nhìn cựu U Vương. Nhắc tới bên trong tốt nhất làm khó dễ người, tất nhiên là cựu U Vương không thể nghi ngờ. Cựu U Vương thực lực mọi người cũng là nhìn ở trong mắt. Trước đây không lâu, cựu U thành tu sĩ cũng không dựa vào Diệp Hư năng lực rời đi, mà là trước tiên bản thân đi ra ngoài. Cho nên, cựu U Vương cũng không có thiếu Diệp Hư nhân tình. Diệp đạo hữu, lần này bí cảnh nếu không có tất cả chúng ta xuất lực, ai cũng trốn không thoát đến. Hàng âm đạo tác mạnh vỡ, một mình ngươi độc chiếm, không tốt à. Quả nhiên, cựu U Vương cái thứ nhất dò hỏi. Cổ Trường Thanh biểu thị bản thân hôm nay thế tất yếu để cho tất cả mọi người biết, hắn không cầm hàng âm đạo tác mạnh vỡ. Mạnh vỡ lúc này ngay tại cựu U Vương trong túi, Diệp Hư trên người, nhưng không có. Cựu U Vương, ngươi đây là ý gì? Đang Vũ Tình cái thứ nhất hỏi ngược lại, ngươi như thế nào xác định, chúng ta Diệp trưởng lão cầm đạo tác mạnh vỡ. Tất nhiên không có tới, không bằng đưa ngươi trữ vật giới chỉ trọng mở, để cho mọi người xem nhìn. Mặt khác, cũng là ngươi đội thế giới khí tức bạo lộ ra, có hay không đạo tác khí tức, chúng ta đều có thể cảm giác được. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, sau mặt nạ hai mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Hư. Các đại thần cảnh tu sĩ vẫn là muốn mặc, lúc này, nhưng lại không gấp chộn rộn, bất quá, cũng không có ai rời đi, mà là không tự giác gặp, đem Diệp Hư bao vây lại. Ân cứu mạng về ân cứu mạng, đạo tác mạnh vỡ về đạo tác mạnh vỡ. Trò cười, ngươi nói đem trữ vật giới chỉ cho các ngươi nhìn liền cho các ngươi nhìn. Ngươi nói đem nội thế giới rộng mở liền rộng mở. Dựa vào cái gì? Diệp Tiểu Tô lúc này che chở Diệp Hư nói, đừng quên, muốn không phải chúng ta Diệp trưởng lão, chư vị sợ là đều chết tại trong cổ mộ. Lúc này mới vừa rời đi cổ mộ, nguyên một đám liền chuẩn bị qua sông rút cầu sao. Này, mọi người trầm mặc. Nếu không có bản tọa tiến vào cổ mộ, chính là hắn Diệp Hư, cũng đã bị Phật tu độ hóa. Bản tọa có thể không đợi Diệp Hư. Cổ Trường Thanh vừa nói, một bước đạp xuống, thân hình lấp lóe, rơi vào Diệp Hư cách đó không xa. Ngươi, nếu không cầm đạo tác mạnh vỡ, ta tự sẽ không làm khó ngươi. Có thể ngươi muốn là cầm đạo tác mạnh vỡ, vật này, ngươi độc chiếm không thể. Chúng ta quả thật bị Diệp trưởng lão cứu. Nhưng là người cựu U Vương cũng là dựa vào bản thân sống sót. Chúng ta là không tư cách yêu cầu Diệp trưởng lão chứng minh thanh bạch, nhưng là người cựu U Vương có yêu cầu này, hợp tình hợp lý. Các vị đạo hữu nói đúng sao? Không sai, chúng ta cũng không nói đường giao thông quan trọng là mạnh vỡ, chúng ta mặc dù sức lực, nhưng là dù sao bị Diệp trưởng lão cứu. Xác thực không tư cách xách những cái này. Nhưng là người cựu U Vương có thể không đợi Diệp trưởng lão, hơn nữa, cựu U Vương thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Cái này là mạnh vỡ nếu là Diệp trưởng lão một người độc chiếm, ha ha, không khỏi làm cho người trơ trẽn. Lúc này, không ít tu sĩ nhao nhao ứng hợp. Có thể hay không cầm tới đạo tác mạnh vỡ lại khác nói, đầu tiên, phải xác định Diệp Hư có lấy hay không đạo tác mạnh vỡ. Các ngươi, tốt rồi Tiểu Tô. Diệp Hư lắc đầu, nhưng tiếp hướng mọi người, chư vị nói không sai, lần này cổ mộ chuyến đi, cũng không phải là ta một người chi công. Đại gia đều không thu hoạch. Mà ta nếu là cầm đạo tác mạnh vỡ, cái kia không khỏi làm việc không đủ chu toàn. Bản tọa làm người, rất thẳng thắn, đường đường chính chính, một đời lấy quân tử chi lễ yêu cầu mình. Hôm nay, sao lại làm loại sự tình này? Bất quá đạo tác mạnh vỡ thôi, còn chưa đủ lấy để cho ta Diệp Thư làm tham lam tiểu nhân. Đạo tác mạnh vỡ, ta xác thực trước khi rời đi thấy được, nhưng là, ta cũng không cầm tới, thực lực của ta không đủ để phá mở cái kia Phật tu xá lợi phòng hộ. Vừa nói, Diệp Thư đem trữ vật giới chỉ tế ra, mở ra trong đó cấm chế, đồng thời rộng mở bản thân nội thế giới. Bản thể cùng thân ngoại hóa thân nói nhiều như vậy, không phải là vì giờ khắc này nha. Quả nhiên, chúng tu sĩ nhau nhau dùng thần thức cảm giác, tiếp lấy đưa mắt nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Nhìn tới, người xác thực không có đạt được đạo tác mạnh vỡ. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, tại trước mặt bản tọa, ngươi không có khả năng sẽ có khí tức viện của đạo tác mạnh vỡ giấu đi. Cửu U Vương nói câu nói này, vậy tất nhiên là có bản thân lực lượng. Dù sao Cửu U Vương thực lực bày ở nơi này. Lúc này Cửu U Vương nói Diệp Hư trên người không có hàng âm đạo tác mạnh vỡ, cái kia hẳn là thật không có. Cũng không phải nói đại gia đối với Cửu U Vương cỡ nào tín nhiệm. Chủ yếu là bởi vì Cửu U Vương nếu là không có 10 phần tự tin, tin tưởng hắn cũng không khả năng dễ dàng buông tha bậc này chí bảo. Cũng không thể nói Cửu U Vương cùng Diệp Thư là một đám a trò cười. Chư vị đều có thể dùng các ngươi am hiểu bất kỳ phương thức nào tại trên người của ta tìm kiếm thuộc về đạo tác thượng cổ khí thức. Đồng dạng, muốn là chư vị cảm thấy ta khả năng có được bảo vật này, đem bảo vật này giấu ở cổ mộ kia chung quanh. Chư vị đều có thể đi tìm kiếm, bản tọa một mực ở chỗ này chờ đợi chư vị chính là. Diệp Hư bằng phẳng vô cùng nói. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, Tử Phượng lúc này cái thứ nhất chắp tay nói, Diệp trưởng lão quân tử phong thái, ta vẫn luôn biết rõ. Lúc trước cùng chúng ta bèo nước gặp nhau, liền bảo hộ qua chúng ta. Đối với Diệp trưởng lão phẩm tính, ta Tử Phượng hoàn toàn tin tưởng. Huống hồ, vừa rồi Phật tu bị phản vệ phía dưới tự bạo, cổ kia uy năng kinh khủng bực nào. Diệp trưởng lão có thể đem chúng ta đưa ra, sợ là đã toàn lực hành động, lại làm sao có thể có năng lực từ trung tâm phong bạo lấy đi đạo tác mạnh vỡ đâu. Lấy cái kia Phật tu tính cách, cũng tuyệt không có khả năng cam tâm để cho Diệp trưởng lão được vật này. Cho nên, Diệp trưởng lão tuyệt đối không thể được đạo tác mạnh vỡ. Không sai, Diệp trưởng lão nhân phẩm chúng ta rõ như ba ngày. Chư vị, qua sông đoạn cầu loại sự tình này, ta Khuê Sơn khinh thường ở lại làm. Diệp trưởng lão đã làm đến loại trình độ này, chư vị nếu vẫn là chưa tin, không sợ lạnh quân tử chi tâm sao? Khuê Sơn gật đầu, tiếp lấy hướng về phía Diệp Hư chắp tay, đa tạ Diệp trưởng lão mỗi lần xuất thủ tương trợ, ngày sau nếu là Diệp trưởng lão có nhàn hạ đến ta Thú Thần tộc, ta Khuê Sơn chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Đương không dám nói, ta Thú Thần tộc Cửu Linh yêu hồ tuyệt đối có thể làm cho Diệp trưởng lão lưu luyến quên về. Ai muốn Cửu Linh yêu tộc? Mấy đạo thanh âm trăm miệng một lời. Diệp Tiểu Tô, Đan Vũ Tình, Tử Hinh đồng thời trợn mắt nhìn. Ngạch, Khuê Sơn sững sờ. Lúc này trên mặt lộ ra vẻ lúng túng chi sắc. Diệp Hư có chút mộng, Diệp Tiểu Tô nhất định là đoán ra thân phận của hắn, lúc nào đoán được, nghĩ đến là Huyền Long quân truyền thụ đạo pháp thời điểm. Tiểu đi tử này ưa thích bạn công tử cũng không phải bí mật gì, bạn công tử đối với tiểu đi tử này cũng rất là vừa ý. Bây giờ Diệp Thúc không ngăn cản, hắn, nhưng là không có nhiều cố kỵ như vậy. Có thể đang Vũ Tình, Tử Hinh là tình huống như thế nào? Không phải, các ngươi mắt mù sao? Này Diệp Hư tướng mạo, sao tiểu gia không biết kém bao nhiêu cấp bậc? Các ngươi này là thích Diệp Hư tướng mạo, tiểu gia nội tại. Nếu không, dùng Diệp Hư thân phận bạch chơi hai cái mỹ diệu xử nữ, sau đó khôi phục bản thân lúc đầu thân phận, không cần phụ trách. Nghĩ tới đây, Diệp Hư ánh mắt liếc nhìn Đăng Vũ Tình cùng Tử Hinh, cuối cùng rơi vào hiếp mắt tản ra khí tức nguy hiểm Diệp Tiểu Tô trên người. Phục. Diệp Hư ho nhẹ một tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Ta không phải loại người như vậy. Đăng Vũ Tình, Tử Hinh cùng Diệp Tiểu Tô ba người liếc mắt nhìn nhau về sau, đều đỏ mặt lên. Thiếu nữ thẹn thùng liền thắng lại nhân gian vô số. Xin lỗi, xin lỗi. Khuê Sơn đầu chó bảo mệnh nói, không được bao lâu, luân hồi chi cảnh liền muốn đóng lại, chư vị, ta Thú Thần tộc liền không ở thêm. Vừa nói, Khuê Sơn nhìn về phía Cửu U Vương, Cửu U đạo hữu thực lực thông thiên, ngày sau tất nhiên cùng Diệp trưởng lão đồng dạng, chính là một phương hùng chủ. Cửu U đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, có thể đến ta Thú Thần tộc làm khách. Ta Khuê Sơn chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Đường không dám nói, ta Thú Thần tộc Cửu Linh yêu hồ tuyệt đối có thể làm cho Diệp trưởng lão lưu luyến quên về. Ai muốn nhà ngươi Cửu Linh yêu hồ? Lạc Khuynh khó chịu thanh âm vang lên. Khuê Sơn có chút mộng. Không phải, Thú Thần tộc Cửu Linh yêu hồ chính là nhân gian vưu vật, người nam nhân nào có thể cự tuyệt? Lại có nữ tử nào có tư cách nói ai muốn Cửu Linh yêu hồ? Sao thế, ngươi còn có thể so Cửu Linh yêu hồ hưng? Diệp Tiểu Tô có thể nói, nữ nhân này xinh đẹp không giống nhân gian tiên tử. Có thể ngươi Lạc Khuynh? Khuê Sơn nhìn xem mỹ linh tộc Lạc Khuynh, nửa ngày, mặt mày xám xịt chắp tay rời đi, quấy rầy. Một đám tu sĩ ánh mắt cổ quái nhìn xem Cửu U Vương cùng Diệp Hư. Không khỏi không cảm khái, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Đồng dạng, mỹ nhân cũng là mộ anh hùng. Diệp Thư trưởng lão không nói, nhẹ nhàng quân tử, ôn nhuận như ngọc, thực lực siêu quần, tướng mạo đẹp trai. Chớ nói thiên đế môn thiên chi kiêu nữ ưa thích, chính là nơi này chủng tộc khác, thế lực khác không ít nữ tu đều đối với Diệp Thư trong bóng tối hâm mộ. Tu hành giới, nam nhân tư chất, thực lực, liền giống với nữ nhân mỹ mạo, khí chất. Ai có thể cự tuyệt dạng này một cái khác phái tuyệt thế yêu nghiệt? Có thể cựu U Vương. Đó là cái đọa quỷ A. Trên người không chừng đều có côn trùng đang bò. Tư chất, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải một điểm mà không nhìn A. Quả nhiên, mỹ linh tộc mới là cực phẩm, chỉ cần lên, mặc kệ ngươi tình huống gì, đều sẽ sống chết có nhau. Cho nên đối với mỹ linh tộc, nói tình cảm gì? Bá Vương Ngạnh Thương Cung, cũng là tình cảm. Chỉ tiếc, chỉ có đoạt đối phương xử nữ nguyên âm mới hữu hiệu quả, cái kia Lạc Huynh đã bị cựu U Vương đoạt tấm thân xử nữ, bọn họ coi như đằng sau cưỡng ép đối với Lạc Huynh làm cái gì, cũng đã chậm. Lúc này, Lạc Huynh là cựu U Vương nữ nhân, thật đúng là không có người nào dám đối với Lạc Huynh đồng ý đồ xấu. Cổ Trường Thanh sau mặt nạ hai mắt lẳng lặng nhìn xem Lạc Huynh, trong lòng rất là khó chịu, nữ nhân này rõ ràng là lừa bịp trên hắn. Vì ngồi vận kiện này, này Lạc Huynh dùng bí pháp cải biến bản thân khí tức, không giống xử nữ. Hết lần này tới lần khác hắn sẽ không giải thích, bởi vì hắn là quỷ tu A, hơn nữa còn là lạnh khốc thị sát đọa quỷ làm sao có thể giải thích loại chuyện này. Không phải là không thể, là khinh thường. Nhàn nhạt quỷ khí phun trào, cựu U thành đông đảo tu sĩ hóa thành quỷ vụ biến mất không còn tâm tích. Cựu U ca ca, Lạc Huynh vội vàng kêu gọi. Nhưng mà cựu U thành tu sĩ ở tại khu vực dĩ nhiên không có một ai. Cái khác thần cảnh tu sĩ thấy thế cũng nhau nhau chắp tay cáo từ. Mà kệ như thế nào, Diệp Hư thời khắc cuối cùng đem bọn họ đưa ra trung tâm phong bạo cử động, xác thực cứu mạng bọn họ. Ân cứu mạng cũng không phải ân huệ nhỏ. Cho nên, đại đa số tu sĩ vẫn là khách khí chắp tay cáo từ. Chính là thập điện Diêm La Bình Đẳng Vương, đồng dạng chắp tay. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút vì tư lợi tu sĩ mặc dạng mài dày đi cổ mộ chung quanh tìm một phen. Diệp Hư là giữ lời hứa tại nguyên chỗ đợi cho những tu sĩ này trở về. Một chút bạn thân ngại đi tìm bảo vật, lặng chờ tin tức tu sĩ thấy thế. Nhao nhao đối với Diệp Hư quân tử chi phong ám từ giơ ngón tay cái lên. Đều tưởng rằng Diệp Hư mới vừa nói là lời xã giao. Cựu U Vương còn có không ít định cấp yêu nghiệt đều rời đi, lưu lại tu sĩ có tư cách để cho Diệp Hư giả vờ giả vịt sao. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Hư nói được thì làm được. Đây mới thực là quân tử A. Rất nhanh, kèm theo tìm kiếm không có kết quả đông đảo tu sĩ trở về, tu sĩ khác cũng nhao nhao đối với Diệp Hư chắp tay cáo từ. Chính là mỹ linh tộc Lạc Huynh đám người cũng cáo từ rời đi, đi tìm những cơ duyên khác. Đương nhiên, khả năng càng lớn muốn đi tìm kiếm cựu U thành tu sĩ. Trên thực tế, Lạc Huynh là cảm giác Diệp Hư người này là ngụy quân tử, nàng đợi tại Diệp Hư bên người, cảm giác nguy hiểm, sở dĩ chủ động rời đi. Đến cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có thiên đế môn tu sĩ cùng Bách Linh Thần Phượng tu sĩ. Tử Phượng đạo hữu, là có chuyện gì sao? Diệp Hư lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Diệp trưởng lão, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tử Phượng vội vàng chắp tay. Đến rồi. Diệp Hư ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn hôm nay diễn như vậy một màn kịch, một mặt là vì tẩy thoát bản thân chiếm được hàng âm đạo tác mảnh vỡ hiềm nghi. Một phương diện chính là vì làm cho Tử Phượng nhìn. Lúc trước tất cả mọi người thấy được Tử Phượng thu hồi tụ đế đan. Tụ đế đan có thể tăng lên tu sĩ ngưng tụ thiên đế khắc họa xác suất. Thiên đế con đường, tu sĩ nhất định phải pháp thể song tu, đối với pháp tác lý giải nhất định phải đạt đến 6 loại trở lên, hơn nữa tinh thông đủ loại võ đạo, này mới có tư cách đi thiên đế con đường. Hơn nữa, có tư cách về sau, nhất định phải thiên đạo quà tặng thiên đế khắc họa, tài năng chân chính bước vào thiên đế con đường. Nếu không, chính là phổ thông thánh cảnh. Đầu này con đường tu hành, không giống với truyền thống tu hành, là một loại dung hợp con đường. Dung hợp thần pháp cùng võ pháp, dung hợp cương lực cùng thần lực, dung hợp long khí cùng hồn lực, con đường này có vô hạn khả năng. Ngươi trưởng khống càng nhiều, dung hợp đồ vật càng nhiều, ngươi lại càng cường đại. Có thể nói, thiên đế con đường, kỳ thật chính là toàn năng tu sĩ con đường. Hiểu cũng không phải là chỉ có toàn năng tu sĩ có thể đi đường này, như Lục Vân Tiêu Kiên Công kiếm đạo, chỉ cần phụ tu một chút cái khác pháp tác, tư chất đầy đủ, có thể giống vậy đi thiên đế con đường. Cho dù Lục Vân Tiêu nắm vững đồ vật không nhiều, hiểu thiên đế khắc họa trợ lực vẫn là không thể tưởng tượng. Để luân hồi chi cảnh tu sĩ, cũng là các tộc định cấp yêu nghiệt. Phụ tu 6 loại pháp tác, pháp thể song tu cũng không khó. Khó chính là như thế nào được thiên đế khắc họa. Tụ đế đan trọng yếu chút, có thể nghĩ. Tử Phượng rất rõ ràng tụ đế đan giá trị. Trước đó tại trong cổ mộ, một hệ liệt biến cố để cho đông đảo tu sĩ hoàng mỹ chú ý Tử Phượng. Rời đi bây giờ cổ mộ, đại gia cơ hồ cũng là tay không mà về. Tử Phượng được tụ đế đan, dĩ nhiên chính là trọng yếu nhất đồ vật. Tử Phượng có thể tưởng tượng, Giờ khắc này ở dãy núi này bên ngoài, khắp nơi đều là thiên la địa võng. Diệp Thư rất rõ ràng, Tử Phượng muốn bảo trụ tụ đế đan, nhất định phải tìm thực lực cường đại, nhân phẩm đáng tin tu sĩ hợp tác. Hắn vừa rồi cái kia một màn kịch, chẳng phải là cho Tử Phượng diễn sao? Tử Phượng đạo hữu là chỉ tụ đế đan sao? Diệp Thư nói ngay vào điểm chính. Lúc này, che giấu, ngược lại sẽ để cho Tử Phượng băn khoăn. Không sai. Diệp trưởng lão ra cái giá, chỉ cần hộ ta ly khai luân hồi chi cảnh, chỉ cần ta có thể cho, ta đều có thể cho. Tử Phượng gật đầu. Tụ đế đan, nàng tuyệt không thể buông tha. Lấy nàng tư chất, phối hợp tụ đế đan, nàng nhất định có thể đủ đi thiên đế con đường. Không dối gạt Tử Phượng đạo hữu. Ta, nhưng thật ra là cửu tinh đan thần. Đối với đan đạo nhất mạch, cực kỳ si mê. Nếu là Tử Phượng đạo hữu tin tưởng ta, đem tụ đế đan cho ta nhìn qua. Đồng thời, đưa ta bách linh thần phượng hoàng tộc tọa kiệt, ta có thể trợ ngươi. Diệp Thư nói thẳng. Chỗ tốt nhất định là muốn, hắn nếu là chỉ là đưa ra nhìn một chút tụ đế đan liền che chở Tử Phượng. Tử Phượng tuyệt, không có khả năng tin tưởng hắn. Ngược lại là hắn đưa ra bách linh thần phượng hoàng tộc tọa kiệt, có thể để Tử Phượng yên tâm không ít. Bách linh thần phượng tọa kiệt, kỳ thật không phải liền là bách linh thần phượng nhất tộc thiên chi kiêu nữ nha. Bách linh thần phượng ngày đi trăm vạn dặm, nhất là phong cùng lôi hệ thần phượng, càng là nhanh như thiểm điện, chính là hỗn độn đại thế giới nhất đẳng tọa kỵ. Cộng thêm bách linh thần phượng nhất tộc cũng là nữ tu, hắn hoàng tộc càng là dung mạo tuyệt mỹ, nay tọa kỵ có thể giải khóa hai loại hình thái, ra ngoài cũng chuẩn bị mặt mũi. Hỗn độn đại thế giới cái nào nam tu không muốn một cái bách linh thần phượng tọa kỵ. Hiểu bách linh thần phượng nhất tộc cùng long tộc đồng dạng, cực kỳ kiêu ngạo, chỉ có định cấp yêu nghiệt tài năng thu phục hắn tâm. Lại hoặc là bách linh thần phượng nhất tộc địa vị cực cao, phượng tộc phát hạ mệnh lệnh, kỳ tộc nhân mới có thể cam tâm trở thành chủng tộc khác tu sĩ tọa kỵ. Nếu không, chính là thánh chủ ép buộc, bách linh thần phượng nhất tộc tu sĩ cũng là tha chết, chứ không chịu khuất phục. Cũng bởi vậy, bách linh thần phượng tọa kỵ rất khó thu hoạch được. Diệp Hư yêu cầu này, xem như sư tử há mồm, ngược lại là đem tụ đế đan cho Diệp Hư nhìn qua điều kiện, có chút không quan trọng. Diệp Hư là có ý đưa ra cái này Tử Phượng gần như không có khả năng đồng ý điều kiện. Như thế đến nay, Tử Phượng liền sẽ tại điều kiện này trên cùng hắn co kè mà cả. Tự nhiên là không để mắt đến tụ đế đan cho hắn nhìn qua kiện này. Trên thực tế, Diệp Hư chân chính muốn, chính là phục chế tụ đế đan. Đương nhiên, muốn là Tử Phượng đầu óc động kinh, đối với đem tụ đế đan cho hắn nhìn qua kiện này cực kỳ để ý lời nói, Diệp Hư cũng làm cũ chuẩn bị. Bản thể cựu U Vương chính chờ ở bên ngoài đây. Có thể đạt thành hiệp nghị tốt nhất, không thể đạt thành hiệp nghị, bản thể hắn cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Tử Phượng nghe vậy trầm mặt xuống, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Hỏa Phong, Thái Phượng đám người. Rất nhanh, Tử Phượng liền phát hiện bên cạnh bọn tỉ muội từng cái hai mắt sáng lên, mặt cười xấu hổ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tử Phượng gật đầu. Nếu là không nguyện ý đưa tọa kỵ cũng không sao, 100 đầu thần linh mạch. Cái gì? Diệp Hư sững sờ. Cùng đồng ý. Ta nói, ta đáp ứng ngươi. Tử Phượng trêu tức nhìn xem Diệp Hư. Vừa rồi này Diệp trưởng lão rõ ràng là muốn 100 đầu thần linh mạch. Suy nghĩ nhiều, bản thân những tỉ muội này nhìn hắn đều muốn nuốt hắn. Điều kiện này tự nhiên có thể đáp ứng. Không dối gạt Diệp trưởng lão, tỉ muội chúng ta mấy người cũng là bách linh thần phượng nhất tộc hoàng tộc. Ta có thể làm các nàng chủ. Diệp trưởng lão hy vọng ai có thể trở thành vật gửi của ngươi. Ta giờ phút này liền có thể làm cho các nàng cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. Tọa kỵ tự nhiên là phải ký kết khế ước, nếu không, không nghe lời tọa kỵ, kêu cái gì tọa kỵ. Diệp Hư nhìn xem Tử Phượng bên người này nguyên một đám như hoa như ngọc đỉnh cấp mỹ nhân, trong lòng nhịn không được một trận lửa nóng. Hiểu suy nghĩ một chút tình huống mình, hắn hiện tại định lấy Diệp Hư dung mạo, tất cả đối với hắn ái mộ đều cùng Diệp Hư tướng mạo có quan hệ. Lúc này, hắn là không thể nào tiếp nhận Bách Linh Thần Phượng nhất tộc xem như tọa kỵ. Cực kỳ hiển nhiên, Bách Linh Thần Phượng yêu nghiệt đồng ý trở thành hắn tọa kỵ, cũng là coi trọng hắn dung mạo cùng thiên tư, phẩm tính. Vấn đề là, trừ bỏ thiên tư là thật, cái khác tất cả đều là giả. Lúc này, Diệp Hư lắc đầu, thông thả, việc này để sau bàn lại. Đồng dạng, cũng hy vọng chư vị thần phượng tộc đạo hữu có thể đủ nhiều chút thời gian cân nhắc một phen. Vừa nói, Diệp Hư vươn tay, Tử Phượng đạo hữu, tụ đế đan, có thể hay không nhìn qua. Tử Phượng nghe vậy hơi chậm lại, suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng đem tụ đế đan lấy ra. Diệp Hư tiếp nhận đan dược, rất nhanh, đan dược trong tay hắn biến mất. Cái khác bách linh thần phượng nhất tộc tu sĩ thấy thế lúc này liền muốn ngôn ngữ, Tử Phượng phất tay ngăn lại. Chịu dưới tính tình chờ đợi. Nàng lúc này cũng không có biện pháp càng tốt hơn, thật cùng Diệp Hư vạch mặt, tụ đế đan không cầm về được, các nàng cũng phải chết ở chỗ này. Hiện tại, chỉ có thể đánh cược một keo Diệp Hư nhân phẩm. Rất nhanh, tụ đế đan xuất hiện lần nữa tại Diệp Hư trong tay, đa tạ Tử Phượng đạo hữu tín nhiệm.